nên biến thành bộ dáng gì thì cũng để cho biến hóa. Tiền San San thấy Vương Quân Diệt nhún vai, cho rằng lực lượng của hắn không đủ, hít một hơi khí lạnh. Vốn là thân thể đang dựa vào trên giường, lại một lần nữa tê liệt ngồi bệt xuống đất. Những người khác, bộ mặt cũng vô vọng, chỉ một thoáng, bầu không khí phòng chứa xác trở nên bi ai. Đúng lúc này, ở một cỗ thi thể bên cạnh Tiền San San, cánh tay đột nhiên giơ lên, đánh vào bả vai của nàng. Tiền San San sợ đến nhảy dựng lên, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Ý nghĩ hàm sống cho là nàng một lực lượng cực mạnh, đứng phắt dậy, gạt cánh tay của thi thể, vọt tới cửa phòng giữ xác. Vừa đi đến cửa, ở trên cửa phòng giữ xác xuất hiện một khuôn mặt huyết quỷ, thất khiếu chảy máu, dày đặc, hướng về phía nàng mà cười sằng sặc. Hai cánh tay thò ra ngoài túm lấy cổ nàng. Tiền San San dãy dụa hướng Vương Quân Diệt cầu cứu. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù ném ra, linh phù dính ở trên cửa, mặt quỷ hú lên biến mất. Tiền San San ngồi bệt xuống đất, há mồm thở hổn hển. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Tiền San San, từ tốn: đừng có lộn xộn đó. Nói xong đi đến chính giữa thi thể, ngồi xếp bằng xuống. Thấy một màn này, bọn lưu quân hoàn toàn bị mơ hồ, loại thời điểm này còn có lòng rảnh rỗi ngồi tĩnh tọa. Tiền San San rất muốn nói nhưng cái miệng lại không thốt lên lời, chỉ có thể thở mạnh. Trong lúc bất chợt, nàng cảm thấy ở sau cổ lạnh lẽo, rụt cổ lại một cái, tựa hồ như còn có thứ gì nhỏ ở trong quần áo. Nàng đưa tay lần mò một chút, sau đó định thần nhìn lại, nhất thời trợn mắt há mồm, là máu. Trên tay của nàng toàn là máu đỏ. Nàng run rẩy quay đầu, đầu vừa mới quay được một nửa, thấy một khuôn mặt tái nhợt toét miệng nhìn nàng đang cười cười. Ánh mắt, mũi, miệng không ngừng chảy máu nhỏ tong tong xuống đất. Tiền San San bị dọa sợ nổi cả da gà, kêu khóc: cứu, cứu, nhanh cứu ta đi, cứu ta. Bọn lưu quân nghi ngờ nhìn Tiền San San, bọn họ đâu có thấy gì đâu, chỉ thấy Tiền San San đứng ở cửa mà gào khóc, hơn nữa còn bỏ qua bỏ lại. Vương Quân Diệt mở mắt, hai tay kết ấn quát lên: vô lượng thiên tôn. Ngay sau đó đứng phắt dậy, đi tới trước mặt của Tiền San San: không phải là tôi đã nói cô đừng có nộn lộn xộn sao? Nhưng mà ở đó có quỷ đó, có quỷ đó. Đồ thần kinh, tự hù dọa mình, có quỷ tôi còn không biết à? Vương Quân Diệt bĩu môi: mới vừa rồi chỉ là ảo giác thôi, chỉ cần cô không cần loạn động, giữ tĩnh tâm thì sẽ không sao. Người thì giỏi rồi, có một chút sự tình như vậy đã bị hù dọa thành bộ dáng như vậy rồi. Nghe Vương Quân Diệt nói, bọn lưu quân mau chóng tỉnh ngộ. Có lẽ là như vậy, từ đầu chí cuối đều là một mình Tiền San San nhìn thấy những điều kỳ quái. Tiền San San khóc không thành tiếng: nhưng mà ta sợ hở. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ lắc đầu: bộ dáng này lại còn gọi là coi như là cảnh sát tinh anh được sao? Cầm lên linh phù dán vào trong lòng bàn tay, lao qua đại môn, sau đó bước thẳng ra. Tiền San San nhìn Vương Quân Diệt, Vương Quân Diệt nói: nhanh đi ra ngoài đi, ra đến bên ngoài sống hay chết là việc của cô đó. Là người có ý gì? Người không đi cùng chúng ta ra ngoài? Vương Quân Diệt lắc đầu: tôi còn phải ở chỗ này đối phó với những oán thi, cũng không có thời gian bảo vệ cô đâu. Nói xong nghiêng đầu nhìn mấy người lưu quân: còn các người thì sao? Nếu như muốn rời khỏi nơi này thì cứ rời đi. Bọn lưu quân cũng lắc đầu. Ở bên ngoài tình huống như thế nào bọn họ cũng không biết, thế nhưng hắn biết rõ ở bên Vương Quân Diệt thì tuyệt đối là an toàn nhất, cho nên hắn nhất quyết không đi, không dám đi ra. Mấy người hai mắt nhìn nhau suy nghĩ một hồi lâu, đồng loạt lắc đầu: các người ở chỗ này sẽ chết đó. Tiền San San nghiến răng: ở bên ngoài khẳng định là càng nguy hiểm, ở chỗ này có khi an toàn hơn. Một cảnh sát nhẹ giọng: các người không đi, ta đi đây. Tiền San San cố gắng bỏ dậy, hai chân run rẩy đi ra cửa lớn phòng giữ xác. Ra khỏi cửa, nàng nghiến răng chạy thật nhanh. Trong nội tâm của nàng cực kỳ kinh hãi, hận không chạy được càng xa càng tốt. Không như mong muốn, nàng chạy ra chưa đầy 10 mét, một trận âm phong thổi tới. Nàng căn bản là không thể đi tiếp về phía trước, hơn nữa còn bị đẩy lùi lại đằng sau. Vương Quân Diệt đưa đầu ra nhìn một cái: không đi được thì quay lại đi. Tiền San San nghiến răng, nghiến lợi, hai tay vịn vào vách tường. Nghe Vương Quân Diệt nói, quay đầu liếc hắn. Ta có chết cũng không đi vào phòng giữ xác nữa đâu. Ê, vậy thì cô ở bên ngoài mà hưởng thụ. Phanh một tiếng. Nói xong, Vương Quân Diệt lui lại, trực tiếp đóng cửa. Tiền San San ngẩn ra, nàng chạy đến cửa phòng, dùng sức đập ầm ầm. Mở cửa, ta sai rồi, là ta sai rồi. Mặc cho Tiền San San kêu khóc, cửa phòng giữ xác cũng không có dấu hiệu mở ra. Tiền San San toàn thân như mất đi khí lực, tê liệt ngã xuống đất. Trong âm phong truyền đến tiếng âm thanh quỷ khóc thê lương, là một đạo bóng màu trắng như có như không phiêu đãng. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tiền San San, toét miệng phát ra tiếng cười đến ghê rợn. Ở trong phòng giữ xác, Vương Quân Diệt đứng ở cửa, bàn tay ấn lên trên cửa, cảm giác tình huống ở bên ngoài. Lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến một trận cảm giác đau nhói lạnh lẽo. Hắn biết là quỷ tới. Hắn cắn ngón tay, ở trong lòng bàn tay vẽ xuống một đạo linh phù, một chưởng vỗ mạnh lên cửa phòng giữ xác. Phù quang bắn ra bên ngoài. Con quỷ đang đè lên Tiền San San kêu thảm một tiếng, lăn đến chân tường. Vương Quân Diệt mở cửa phòng giữ xác, nhìn chằm chằm nữ quỷ ở chân tường, cười lạnh. Có phải là bất ngờ lắm không? Nữ quỷ gầm thét, ở trên người da thịt từ từ rụng xuống, từng đạo lỗ hổng nhìn trông ghê rợn mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén cắn cắn ngoạm ngoạm. Giờ khắc này, ở trên người của nữ quỷ có ít nhất phải đến mấy chục cái miệng. Ê, cảm giác thật là sợ đó. Nữ quỷ bừng tỉnh, thân hình của Vương Quân Diệt chợt lóe đi tới bên cạnh nữ quỷ, một cước dẫm ở trên đầu nàng. Nhưng không dọa được ta. Kiếm chỉ bắn thẳng vào mi tâm của nữ quỷ, nàng kêu thảm một tiếng. Toàn thân những cái miệng lập tức ngậm chặt, vô cùng kinh người, rồi lại há ngoác cả ra. Bất quá thân hình của nàng rất nhanh mờ nhạt, qua trong giây lát hóa thành hư vô. Giải quyết hết nữ quỷ, Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn âm phong càng lúc càng nồng nặc, sau đó nhìn đồng hồ. Giờ tí sắp tới, những thi thể ở bên trong đã chuẩn bị nhảy lên rồi. Chương 984, oán thi. Cúi đầu liếc mắt nhìn Tiền San San, có muốn đi vào hay không? Tiền San San mạnh mẽ gật đầu, dùng cả tay cả chân bò lồm ngồm vào trong phòng. Tối hôm nay nàng quả thật chật vật, hoàn toàn mất hết hình tượng đội trưởng. Tất cả những thứ này đều là do Vương Quân Diệt cố ý gây ra. Tiền San San tuổi còn trẻ đã làm đội trưởng đội hình cảnh, là tâm tính cao ngạo, cần phải cho nàng một chút giáo huấn, nói cho nàng biết người giỏi thì còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Chắc hẳn qua chuyện vừa rồi phát sinh, nàng cũng phải hiểu để biết làm người. Thời điểm Vương Quân Diệt nhìn sang cũng không có cảm thấy yêu ma quỷ quái lợi hại gì, chứng minh vẫn còn chưa đến lúc. Vì vậy hắn thuận tiện lấy Tiền San San làm mồi nhử, dẫn dụ yêu quái ẩn nấp đi ra. Khoan hệ nói quả nhiên là có được hiệu quả. Hắn cảm giác yêu ma quỷ quái ở trong âm phong rất khó đối phó, một khi bắt được trong tay, trong thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Mà ở trong phòng giữ xác có oán thi, hắn và yêu ma quỷ quái đánh nhau, oán thi sẽ xuất thủ với bọn lưu quân. Bằng vào tài năng của bọn lưu quân, không bị hù được đã là tốt lắm rồi. Từ đầu đến cuối, Vương Quân Diệt cũng không kỳ vọng bọn họ có thể đối phó với những oán thi này. Đem toàn bộ ngăn giữ thi đóng lại, lập tức ở trên đường đi, âm phong mãnh liệt dần dần lắng xuống. Ở một bên lởn vởn một đôi mắt màu đỏ ở trong âm phong lóe lên hung quang. Vương Quân Diệt liếc nhìn Tiền San San, ngay sau đó nói với mấy người khác, các người đều tập trung vào đây đi. Nghe vậy, bọn lưu quân chật vật di chuyển bước chân đi tới xó xỉnh ở đầu cửa. Vương Quân Diệt đưa tay vẽ trên đất một vòng tròn, ở bên cạnh vòng tròn vẽ một loạt phù chú vô cùng phức tạp, tốc độ nước chảy mây trôi làm cho mấy người nhìn trợn mắt há mồm. Vẽ xong linh phù, Vương Quân Diệt đứng dậy nhìn chằm chằm mấy người nói, nhớ đó, đừng có lộn xộn. Vâng. Còn nữa, chờ một chút, vô luận có sự tình gì cũng đừng có ngạc nhiên. Nếu như tự lôi đến yêu ma quỷ quái lợi hại thì chịu hậu quả đó.

lo được Vương Quân Diệt moi được tin, vì vậy sai Đồng Giáp Thi đến diệt khẩu. Đồng Thi kia hai con ngươi màu xám nhìn liếc Vương Quân Diệt, thân hình động một cái biến mất. Thế vậy Vương Quân Diệt mặc dù nghi ngờ nhưng cũng thở phào một cái, khôi phục lại tinh thần, đi vào phòng giữ xác, nhìn mấy người có thể đi được rồi. Đi thật sao? Có thể, bất quá sự tình chưa xong đâu. Nghe nói như vậy, mấy người vội vàng đứng lên. Chuyện gì vẫn chưa xong? Sự tình ở đây dây dưa đến quá nhiều quỷ yêu ma quỷ quái lợi hại. Vậy người có thể giết chết bọn họ? Tiền San San cắt lời Vương Quân Diệt, khẩn trương vội vàng. Vương Quân Diệt liếc mắt từ tốn. Này, cô cho rằng là bắt quỷ trừ yêu giống như là giết gà à? Đơn giản vậy. Muốn lúc nào làm thì làm sao? Bằng vào tu vi của tôi bây giờ, xông vào Thi Âm Sơn là tìm chết đó. Thôi đi, cô người cũng không có lợi hại mà. Này, cô có bị bệnh không? Nếu như có bản lĩnh thì đừng có gọi tôi đến giúp. Vương Quân Diệt trong lòng khó chịu, nhìn chằm chằm Tiền San San. Bọn lưu quân cảm giác bầu không khí không đúng, vội vàng khuyên. Vương đại sư đừng có tức giận, Tiền đội trưởng cũng chỉ là nói một chút, cậu ngàn vạn lần đừng có để trong lòng. Vương Quân Diệt hừ lạnh. Người như vậy không biết vì sao lại có thể làm đội trưởng đội hình cảnh. Này người Tiền đội trưởng ấy, bớt tranh cãi một chút thì chết sao? Vương đại sư đã cứu mạng chúng ta đó. Tiền San San bĩu môi. Ta không cần hắn cứu. Vậy ai lúc trước xin ta mở cửa? Vương Quân Diệt nói một câu, xoay người rời khỏi phòng giữ xác. Lưu Quân liếc mắt nhìn. Ở nơi này ngày mai đến xử lý đi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Bọn họ vội vàng đi ra khỏi phòng giữ xác, đuổi theo Vương Quân Diệt. Tiền San San đứng ở cửa, không biết nghĩ gì. Nàng khôi phục lại tinh thần, không thấy thân ảnh của Vương Quân Diệt. Ánh mắt hoảng sợ, luống cuống chạy ra cửa. Ra khỏi bệnh viện, một cảnh sát đi lên xe chui vào. Vương Quân Diệt mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, chờ bọn lưu quân lên. Vương Quân Diệt nói, lái xe đi. Đại sư, Tiền đội trưởng còn chưa có tới. Không cần chờ, nàng nhất định có biện pháp quay đến. Đại sư, cậu... Vương Quân Diệt biết rõ hắn muốn nói gì, khoát tay một cái, cắt đứt lời của hắn. Ta là một người sống có tư tưởng. Ta từ Hỗ Hải trợ giúp, một tiếng đa tạ còn chưa có nghe thấy. Thậm chí nàng lại còn châm chọc ta. Các người cảm thấy tâm lý của ta sẽ dễ chịu sao? Ta là người của đạo gia, là người hữu tình, cho nên lái xe đi. Vâng. Cảnh sát xấu hổ vô cùng, nghe nhẹ giọng trả lời, sau đó cho xe chạy đến rời khỏi bệnh viện nhân dân. Vô xảo bất thành thư, Tiền San San vừa mới ra khỏi bệnh viện liền thấy xe van đã mở ra. Nàng vừa định đuổi theo, xe van đã biến mất trong tầm mắt. Tiền San San giận đến dậm chân, từ trong túi lấy điện thoại di động gọi đi. Ở trên xe, ngoại trừ điện thoại di động của Vương Quân Diệt, những điện thoại của người khác đều vang lên. Bọn họ lấy ra là Tiền San San gọi tới, cũng không có nghe. Bọn họ cũng không muốn bỏ lại Tiền San San, nhưng vì ngại Vương Quân Diệt cũng không có biện pháp. Tối hôm nay nếu như không phải là Vương Quân Diệt, bọn họ có thể đã chết. Vương Quân Diệt là ân nhân cứu mạng của bọn họ, Tiền San San chỉ là đồng nghiệp. So hai người với nhau dĩ nhiên là ân nhân cứu mạng quan trọng hơn. Trở lại thị cục thành phố, bọn lôi cục trưởng đang chờ ở cửa. Vương Quân Diệt mở cửa, nhảy xuống xe. Lôi cục trưởng vội nghênh đón. Vương đại sư, sự tình thế nào rồi? Vấn đề phòng giữ xác đã được giải quyết, bất quá còn có dây dưa rất lớn. Trước mắt tôi không có năng lực bắt người được giật dây. Nghe nói như vậy, lôi cục trưởng nhíu mày. Nếu như lại xảy ra chuyện thì làm nào? Tôi nghĩ trải qua chuyện này trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không dám xuất hiện đâu. Vậy thì tốt. Lôi cục trưởng gật đầu, ngẩng đầu lướt nhìn qua mấy người chật vật, không thấy Tiền San San, ngay sau đó hỏi. San San đâu, sao không có vẻ? Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện? Cục trưởng, Tiền đội trưởng nói nàng còn một số việc phải xử lý, bảo chúng tôi đi về trước đó. Một người cảnh sát cũng nói như vậy. Vậy tốt, nếu như cô có chuyện phải xử lý thì để cho cô làm thôi. Lôi cục trưởng nói xong, cùng với Vương Quân Diệt đi vào trong cục cảnh sát. Chương 987, hỗ trợ. Đi vào trong phòng họp, Lôi cục trưởng mời Vương Quân Diệc ngồi xuống, ngay sau đó cho người rót một ly trà ngon thượng đẳng. Vương Quân Diệc uống một hớp trà, mím môi. Lôi cục trưởng vội vàng hỏi: Vương đại sư, trà này thế nào? Không sai, uống rất ngon đó. Nghe nói như vậy, Lôi cục trưởng cười một tiếng. Vương Quân Diệc đặt ly trà xuống, nghiêng đầu nhìn Lôi cục trưởng. Lôi cục trưởng, có phải ông còn chuyện gì? Lôi cục trưởng cười nói: Đại sư không hổ là đại sư ấy, nói một cái là biết ngay. Vương Quân Diệc một đầu đầy hắc tuyến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra lão lại có chuyện muốn nhờ. Nếu không, đường đường là một thị cục, sẽ dùng trà ngon như vậy chiêu đãi một người đạo sĩ mê tín dị đoan hay sao? Lôi cục trưởng, có chuyện gì thì nói. Lôi cục trưởng trầm ngâm một chốc, chậm rãi: Vương đại sư, chắc là cậu cũng biết, trước đây không lâu, thời điểm chúng ta bắt một nhóm buôn thuốc phiện gặp chuyện quỷ dị, súng đạn bình thường không thể bắn chết bọn chúng, sau đó lấy vũ khí bí mật ra mới bắn chết một tên. Qua báo cáo pháp y, nói tên này đã chết mấy ngày, để phòng lừng ngừa sự tình ngoài ý muốn, tôi có yêu cầu quá đáng. Nghe đến đây, Vương Quân Diệc nói: Lưu cục trưởng, các người đã có vũ khí bí mật, hẳn không cần tôi. Và lại nói bọn buôn lậu thuốc phiện trong tay có súng đó, đạn bắn không chết bọn chúng, nhưng bọn chúng có thể bắn chết tôi. Lưu cục trưởng thở dài: Không dám giấu cậu, vũ khí bí mật là quá mức đắt tiền, hơn nữa hệ thống công an cũng không có loại vật này. Không có sao? Là không có. Lần trước điều vũ khí tới là tôi gọi điện cho Hoa lão, ông để cho nhân viên quốc an đưa tới đó. Theo tôi được biết, loại vũ khí này chỉ có bộ đội đặc chủng và quốc an mới được trang bị. Thì ra là như vậy. Lôi cục trưởng nhẹ giọng: Vương đại sư, thật ra thì tôi cũng không bảo cậu đi đối phó với bọn buôn thuốc phiện, mà là muốn cậu chỉ cho chúng tôi làm sao đối phó với loại quỷ quái này. Vương Quân Diệc trầm ngâm: Cái này không phải không thể, nhưng bây giờ không được. Sao vậy? Vương Quân Diệc cười một tiếng: Tôi là học sinh viên đó, chuẩn bị thi cuối kỳ, tự nhiên phải lấy nghiệp học tập làm quan trọng. Vương đại sư. Lôi cục trưởng, không cần nói nữa, loại chuyện này ông hoàn toàn có thể xin với nhân viên quốc an, bọn họ có biện pháp đối phó. Nói đến đây dừng một chút: Tôi còn chỉ cho các ông một phương pháp đây. Lôi cục trưởng sắc mặt vui mừng, bảo tất cả mọi người lấy sổ sách. Vương Quân Diệc nhìn một cái, chậm rãi: Người đều có ba hồn bảy vía, sau khi chết hồn phi phách tán, không có trong thân thể, linh hồn hoặc là đến địa phủ chờ đợi luân hồi, hoặc là dấn thân chấp niệm quanh quẩn ở khắp nơi, hóa thành cô hồn dã quỷ, không chịu nỗi khổ của địa ngục. Người chết không muốn, trong lòng sinh ra oán khí, bảy phách không có tiêu tán. Bảy phách chính là thất tình lục dục của người, đọng lại bên trong thân thể không rời đi, sẽ hóa thành cương thi. Cương thi tập trung lại oán khí của thiên địa cùng với uế khí mà sinh ra, không già, không chết, bất diệt, bị tam giới bỏ ra ngoài lục đạo, không nơi nương tựa, sống lang thang ở trong trần thế, lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng máu tươi của chúng sinh chịu nỗi khổ vô tận, không chịu quản lý của lục đạo, nắm giữ năm tháng vô cùng vô tận đó. À, cường thì không bị giết chết sao? Lôi cục trưởng hỏi. Có, cường thì vì thuộc âm, sợ nhất là những đồ vật dương khí mạnh, ví dụ như kiếm gỗ đào, máu chó mực. Bất quá tôi phải nhắc nhở một chút, kiếm gỗ đào bình thường có thể đối phó cũng chỉ là cương thi bình thường. Chính là các người thấy ở trong TV mấy con cương thi kia kìa. Loại cương thi này là xác chết ở trong những nơi hội tụ âm khí, hấp thu âm khí mà sống lại, linh trí không trà cao, rất dễ đối phó. Còn một loại cương thi lấy màu sắc của mắt mà phân chia. Lúc trước ở xa lộ gặp phải là ba con hoàng nhãn cương thi, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, sức mạnh cực lớn. Gặp phải loại cương thi này, các người chỉ có trốn thôi. Lôi cục trưởng gật đầu. À vậy, các cậu biết có pháp thuật nào có thể đối phó được không? Có. Cương thi này chia ra làm đỏ, xanh, vàng, lam, trắng, năm màu sắc. Trong đó màu đỏ là mạnh nhất, thực lực không thua gì thần tiên. Nghe đến đây, Lôi cục trưởng nuốt nước miếng. Ai, lợi hại giống như thần tiên sao? Không sai, Vương Quân Diệt nói, thần tiên cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như yêu quái bình thường họ tu luyện thì thiên đình sẽ thắc sắc phong cho bọn họ là âm thần. Bọn họ cũng được coi là một loại thần tiên. À, vậy những âm thần này có lợi hại không? Tu vi cũng không có ngang nhau, cũng có cao thấp. Vương Quân Diệt nói, các người gặp phải cương thi có ánh mắt màu xanh lam thì chỉ có thể mau mau chạy trốn. Máu chó mực và chu sa cũng không thể đối phó được. Hay, vậy cương thi nào? Cương thi bình thường có khả năng đối phó. Cương thi bình thường sợ ánh sáng, đều là xuất hiện vào buổi tối. Đối phó với loại cương thi này tốt nhất là dùng lửa đốt. Hỏa diễm có tụ tập dương khí, có tác dụng hóa giải âm khí của cương thi. Lôi cục trưởng nói, giống như lần trước chúng ta gặp phải bọn buông thuốc phiện, có tính là cương thi hay không? Coi như là như vậy đi. Hắn hẳn là có người làm phép để cho hành động tự nhiên như vậy. Vương Quân Diệt nói, còn nữa, thời điểm các người kiểm tra xác nhất định phải nhớ không lên để mèo hay là những động vật có dã tính kinh động đến thi thể. Một khi kinh động, thi thể sẽ phát sinh ra thi biến, biến thành yêu thi. Yêu thi có đặc tính của động vật, tốc độ nhanh, không dễ đối phó đâu. Vương Quân Diệt vừa mới nói chuyện, cửa phòng rầm một cái mở ra. Hai nữ cảnh sát đứng ở cửa, trong đó là Tiền San San. Một nữ cảnh sát đang bất đắc dĩ nhìn Lôi cục trưởng. Cục trưởng, Tiền đội trưởng xông tới, tôi không có ngăn được. Lôi cục trưởng phất tay, nữ cảnh sát đóng cửa lại. Hắn nhìn sắc mặt của Tiền San San không đúng, cười nói, San San đã về rồi, mau mau ngồi xuống. Vương đại sư đang dạy chúng ta đối phó với quỷ quái đó. Cô ngồi xuống nghe một chút. San San hừ lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Vương Quân Diệt. Ngươi là có ý gì vậy? Cô nói gì cơ? Đừng có ở đây giả bộ hồ đồ. Ngươi biết ta không có ở trên xe, vậy mà để bọn họ lái xe đi. Ngươi làm như vậy là quá phận đó. Vương Quân Diệt nhún vai một cái. Quá phận? Cô nghĩ hành động của mình xem, tự cao tự đại, trong mắt không có ai ra gì. Tôi không nghĩ nổi loại người như cô lại có thể làm được đội trưởng đội hình cảnh. Xem ra cảnh sát thành phố cũng không có ăn thua rồi. Lôi cục trưởng vẻ mặt lúng túng, nhẹ giọng, đại sư. Vương Quân Diệt hậm hực, xin lỗi, tôi nói chung cả các người vào. Lôi cục trưởng gật đầu, nhìn Tiền San San. San San, đã xảy ra chuyện gì? Tiền San San trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt, sau đó nói ra chuyện đã phát sinh. Sau khi nghe xong, Lôi cục trưởng khuyên bảo, San San, đây là cô không đúng rồi. Vương đại sư đối phó với yêu ma quỷ quái lợi hại đến như vậy, cô lại giễu cợt châm chọc. Đổi lại là tôi cũng muốn cho một bài học. Hắn nói không sai đâu, cô là quá kiêu ngạo đó, cho rằng chuyện gì cũng đơn giản. Cô phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đó. Cục trưởng, rõ ràng là hắn đang trả thù tôi. Không sai, tôi là đang trả thù cô đó. Vương Quân Diệt từ tốn, chó cắn lá động tân, không thức hảo nhân tâm. Nếu như không phải là cứu cô, không cứu để cho cô chết, sẽ bị địa phủ truy cứu trách nhiệm. Tôi tuyệt đối là sẽ không xuất thủ đâu, để mặc cô ở đó mà chết đó. Hết chương 987, hết tập 152. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.